họ đã tiến gần hết quãng đường đến rìa phía nam của mảnh đất hẹp này. Tất cả các sư đoàn trừ một sư đoàn mà Sunny và nhóm của cậu được giao nhiệm vụ đã đến đích và đang trong quá trình chuyển đổi các điểm rừng thành thủ đô phòng thủ. Mạng lưới sơ tán đã được thiết lập, với các trạm trung chuyển được củng cố đặt gần các điểm chiến lược. Các cuộc tuần tra liên tục duy trì các hành lang an toàn cho các đoàn xe bọc thép vận chuyển dân, thường từ những khu định cư nhỏ đến các pháo đài của con người. Ở phía bắc, quá trình di rời đã diễn ra đầy đủ. Ở đây, tại phía nam, quá trình mới chỉ bắt đầu. Nhưng giai đoạn đầu của chiến dịch đã đi đúng hướng. Có lẽ chúng ta sẽ sớm được thư giãn sau bức tường dày của một thủ đô phòng thủ. Leo lên Rhino, Sunny liếc nhìn Kim, trạng thái, cô kiểm tra thiết bị giao tiếp quân sự của mình. Army Command, Bộ Chỉ huy quân đội, đã chỉ định trại này là vùng xanh. Kiểm tra lần cuối cách đây 13 phút. Cậu gật đầu, một vùng xanh là vùng không có cổng nào đủ gần để ảnh hưởng đến các mỏ neo của Dream Realm. Cõi mộng, thuộc về những người thức tỉnh. Mọi người có thể ngủ an toàn trong phạm vi của nó. Được rồi, Quentin, chăm sóc cho Don, Kimmy, Laster, Samara và Bell tận hưởng phiên ngủ đầu tiên. Tôi sẽ đứng canh cho đến khi các cậu quay lại. Họ gật đầu và nhanh chóng biến mất vào các khoang. Ngủ, Quentin bắt đầu xử lý vết thương của Don, sử dụng cả khía cạnh của mình và bộ dụng cụ y tế mở rộng. Trong khi đó, Sunny đi tới khu điều khiển và thông tin liên lạc và ngồi sau bảng điều khiển. Cậu dừng lại một lúc, rồi triệu hồi các rune của mình. Shadow Fragment, mảnh bóng tối, gạch chéo ngược, năm 1332 năm 4000. Shadow Fragment, mảnh bóng tối, gạch chéo ngược, 133/200. Nightmare, ác mộng, cần thiết. Gạch chéo ngược, 209/1000. Và cuối cùng, Vanquish Foe, kẻ địch bị đánh bại, gạch chéo ngược, 5523/6000. Cậu đã đạt được rất nhiều thành tựu trong tháng vừa qua. Nhiều đến mức sự mệt mỏi đã thấm vào tận xương. Sunny đã lâu không đếm nổi số lượng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng mà cậu đã tiêu diệt, nhưng chắc chắn đã lên đến hàng ngàn, ít nhất còn nhiều hơn nếu tính cả những sinh vật mà Sen và Nightmare đã săn lùng. Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, có lẽ sẽ là thứ hoàn thành đầu tiên. Dù cậu không thể mặc bộ giáp Onyx trong mọi trận chiến, nhưng bộ đếm của nó cũng đang nhanh chóng đạt đến giới hạn. Sunny thở dài, rồi giải phóng các rune. Gần như đồng thời, biểu tượng của một thông báo liên lạc xuất hiện trên màn hình của bảng điều khiển. Cậu nhắm mắt lại trong giây lát, xem ra nhiệm vụ mới cuối cùng cũng đến rồi. Hết chương.